Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, phần 348, tuyên lý cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp đem hai chương vừa thấy chính là mới nhất làm được khách quý tạp đặt ở trên bàn. Này hai chương tạp đều là hoàn toàn mới. Hy vọng hai vị có thể nhận lấy. Nhị vị vẫn luôn là Z thị căn cứ tối cao quy cách khách quý, Đường Minh gật gật đầu. Nhưng thật ra không có khó xử hắn. Rốt cuộc hiện tại tuyên lý là đại biểu cho Z thị căn cứ lại đây theo chân bọn họ hòa đá mơ siêu ơn. Nữa bọn họ lúc ấy trở về cũng không nghĩ nhất định phải đạt được nhiều ít chỗ tốt. Chỉ là muốn cho Z thị căn cứ người biết bọn họ trang viên cũng không phải là dễ chọc. Mục đích nếu đạt tới, vậy không thành vấn đề tuyên lý thấy bọn họ nhận lấy. Đầu tiên liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đường Minh. Này hai chương tạp chúng ta liền nhận lấy. Chuyện này kỳ thật chúng ta cũng không nghĩ nháo đại. Trần quản gia, người đi theo cùng bên kia người ta nói hạ, thả bọn họ tự do đi, Trần quản gia, tốt, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, moa moa, chương 363, chương 363 thực mau vận chuyển giao quả đoàn xe xuất phát. Ngay cả ở chỗ này đóng quân tiểu sóng quân đội cũng ra tới bắt đầu bình thường săn thú tuyên lý. Hoàn toàn thả lỏng lại. Xem ra này hai người xác thật là dễ nói chuyện, chỉ là không thể đắc tội bọn họ, nếu nói như vậy, sự tình liền dễ làm nhiều, cái này đầu sỏ gây tội nhưng không phải mang đến, tuyên lý, cái này chính là Miêu Trinh, chúng ta lúc này đây mang lại đây chính là giao cho nhị vị xử lý, Đường Minh. Chúng ta nơi này miếu tiểu, nhưng dung không dưới như vậy một tôn đại Phật, các ngươi vẫn là mang về đi. Chuyện này a liền đến đây là ngăn, chúng ta cũng không nghĩ cùng các ngươi truy cứu gì, tuyên lý có điểm không quá lý giải. Kia nhị vị ý tứ là, Đường Minh, đương nhiên, các ngươi mang về mang về, nhưng là tuyệt đối không thể làm hắn thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Quá đoạn thời gian chúng ta lại đi một chuyến Z thị căn cứ chơi đùa. Không muốn nghe đến hắn chuyện gì không có tiếp tục kiêu ngạo tin tức tuyên lý gật gật đầu. Xem ra bọn họ là không nghĩ quản cái này Miêu Trinh, Đường Thiên Lam. Z thị căn cứ người. Các ngươi chính mình xử lý, Đường Minh. Đúng vậy, ta chính là ý tứ này, tuyên lý thấy bọn họ cũng không phải bởi vì sinh khí mà cự tuyệt cũng liền. Tiếp nhận rồi, nếu nói như vậy, chúng ta đây liền mang theo Miêu Trinh đi trở về. Tất nhiên sẽ hảo hảo giáo dục hắn, đừng nói là Miêu Trinh. Ngay cả Miêu gia sở hữu đã cho Miêu Trinh tiện lợi quan viên chức tất cả đều đã bị tạm thời khống chế lên, chỉ còn chờ hắn trở về, nếu là không có việc gì. Bọn họ cũng liền không có việc gì, nhưng trừng phạt không thể thiếu. Nếu là có việc, sở hữu Miêu gia người đều sẽ bị đưa tới nơi này biến thành căn cứ khí từ cấp trang viên người phát. Tiết tức giận, cũng may. Trang viên người cũng không phải cái loại này lệ khí thực trọng người. Bất quá cũng đúng, ở tại như vậy u lục hoàn cảnh giữa biến dị người. Tính tình khẳng định không phải là táo bạo dễ giận, Đường Minh. Vân, các ngươi trở về đi, bất đồng với tới khi thấp thỏm. Hiện tại tuyên lý nhưng thật ra tâm tình thoải mái không ít. Cùng như vậy dễ nói chuyện người giao lưu chính là hảo. Cùng trong căn cứ những cái đó không biết hỗ trợ, chỉ biết một mặt tham lam lão bánh quẩy không giống nhau, đem hắn mang về. Tuy nói trang viên người chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là chúng ta cũng không thể cao cao cầm lấy nhẹ nhàng buông, Miêu Trinh cứ như vậy lại một lần. Bị áp giải về tới Z thị căn cứ, tuyên lý ở trở về thời điểm, đã biết giao quả vận chuyển đoàn xe trước hắn một bước tới căn cứ. Cho nên trong căn cứ tình huống tạm thời là bình phục xuống dưới, nhưng kế tiếp sự tình vẫn là yêu. Cầu xử lý cuối cùng đại gia thương thảo lúc sau kết quả chính là Miêu gia sở hữu ngầm đề bạt quá Miêu Trinh người toàn bộ quan hàng 3 cấp. Không có chức vị liền khai trừ, cùng này không quan hệ quan phục nguyên chức mà Miêu Trinh bản nhân còn lại là bị ném tới rồi nhất. Cơ sở đi làm miễn phí lao công. hơn nữa đãi ngộ chính là cùng đê thị căn cứ bên kia không sai biệt lắm, mơ siêu hiện tại cũng không có người dám cho hắn cầu tình. Rất nhiều người đều mang theo tích phân đến không có hàng chức Miêu gia người bên kia đi xin giúp đỡ. Nhưng là Miêu gia hiện tại vị trí tối cao cái kia trưởng bối hiện tại cũng chỉ là thiếu tướng mà. Thôi, hắn căn bản là không có biện pháp làm chủ hoặc là trợ giúp Miêu Trinh. Cũng hoặc là mặt khác hàng chức Miêu gia người, xin lỗi. Này quyết định là mặt trên người tự mình mở họp thương thảo ra tới. Hơn nữa trải qua căn cứ tối cao lãnh đạo đồng ý mới tuyên bố cho các ngươi tin tức. Các ngươi nếu là thật sự không hài lòng nói, chính mình đi tìm tuyên bí thư hoặc là trương trợ lý nói. Theo sau khiến cho người đem bọn họ đuổi ra đi, còn hảo hắn lúc trước không quen nhìn Miêu Trinh kia tiểu tử thúi. Cho nên không có ra tay hỗ trợ, nếu không hiện tại hắn cũng muốn quan hàng ba cấp. Vị này lão nhân gia hiện tại đều đã 70-80 tuổi. Đến lúc đó trực tiếp từ thiếu tướng đến thiếu tá, kia mới thật là mất mặt ném quá độ, nhưng Miêu Trinh thân gia gia nhưng còn không phải là như vậy sao? Hắn cái này tiểu gia gia còn tính tốt, về sau không cần theo chân bọn họ kia một phòng lui tới. Đều là chút người nào a? Là, gia gia, mọi người đều rất rõ ràng, liền tính gia gia không nói. Bọn họ cũng sẽ không theo Miêu Trinh kia một phòng người lui tới. Tiểu tâm về sau lại phải bị liên lụy, hơn nữa vì để ngừa vạn nhất. Bọn họ công khai phát biểu thanh minh, trực tiếp cùng Miêu Trinh kia một phòng đoạn tuyệt thân thích quan hệ. Về sau lại phát sinh chuyện gì bọn họ liền thật sự sẽ không bị liên lụy, nhưng thật ra Miêu Trinh. Người nhà tức giận đến muốn chết, nhưng là cũng không thể nói cái gì. Bởi vì bọn họ cũng không có cấp đối phương cái gì chỗ tốt linh tinh. Hai phòng chi gian quan hệ cũng không có mặt ngoài như vậy thân mật. Hiện tại nháo thành cái dạng này, cũng trách bọn họ chính mình. Trước kia không hảo hảo cùng chính mình thân hữu đánh hảo quan hệ ba. Kia A Trinh cứ như vậy phóng mặc kệ sao? A Trinh chính là biến dị người. Về sau tùy tùy tiện tiện đều có thể trở thành cường giả. Hơn nữa mặt trên lãnh đạo một mở miệng chính là 50 năm. 50 năm lúc sau, nói không chừng chúng ta hai cha con tất cả đều không còn nữa. Vậy ngươi nói hiện tại con có thể làm sao bây giờ? Ngươi đi tìm xem, bây giờ còn có ai sẽ trợ giúp chúng ta Miêu gia? Miêu Trinh ba ba hơi hơi sửng sốt, cuối cùng nói. Ba, người nói nếu ta tự mình đến trang viên bên kia đi tìm Đường Minh xin lỗi đâu? Người thật là hồ đồ a. Đối phương ở tuyên bí thư qua đi lúc sau chuyện này trực tiếp liền buông tay. Hiện tại chúng ta Miêu gia tao ngộ tất cả đều là căn cứ lãnh đạo quyết định. Trang viên người một mực không nhúng tay. Người hiện tại đi cầu cái gì? Cầu bọn họ buông tha chúng ta Miêu gia. Nhưng là bọn họ không ra tay a. Người hiện tại đi cầu nói, cầu chính là làm cho bọn họ cứu chúng ta Miêu gia. Nhưng là ngươi có thể ngẫm lại xem, bọn họ sẽ cứu chúng ta, sẽ cứu Miêu Trinh sao? Miêu Trinh ba ba tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ba, ta không biết, ta, bọn họ thật sự là thật cao minh. Nếu là bọn họ nói muốn đem chúng ta như thế nào nói. Hiện tại con có thể đi cầu. Nhưng là bọn họ chính là thực hoạt không lưu thủ, đem sở hữu quyết sách quyền giao cho căn cứ cao tầng. Làm chúng ta cầu cũng chưa địa phương cầu. Vậy như vậy tính sao? Vậy, như vậy tính sao? Vậy, như vậy, tính, đương nhiên không thể như vậy tính. Ta Trinh là ta duy nhất cháu ngoan. Ta đương nhiên nếu muốn biện pháp, chỉ là hiện tại thủ trưởng bọn họ đều ở nổi nóng. Hơn nữa A Trinh lúc này đây xác thật là làm được không đúng. Chờ thêm đoạn thời gian, nổi bật đi qua, chúng ta lại động thủ, Miêu Trinh phụ thân ánh mắt sáng lên. Đúng đúng đúng, ba người nói đúng, hiện tại đối chúng ta trừng phạt vừa mới xuống dưới. Tuyệt đối không thể ở thời điểm này ra tay cứu người. Hiện tại mặt trên nhìn chằm chằm vô cùng. Khẳng định không thể ở hiện tại liền ra tay đem A Trinh cứu ra, nếu không khẳng định sẽ khiến cho người khác bất mãn, bọn họ ở Z thị căn cứ còn có rất nhiều địch nhân. rốt cuộc phía trước bởi vì mưu trinh sự tình bọn họ thật sự tội lỗi rất nhiều người. Hiện tại bọn họ sôi nổi bỏ đá xuống giếng. Cũng may, lâu như vậy, bọn họ cũng không phải thật sự trực tiếp liền nghèo túng. Nội tình vẫn là tồn tại một ít, cho nên có thể bảo đảm hiện tại sinh hoạt sẽ không ở hạ xuống đi xuống. Bất quá, nói ngắn lại ta khẳng định là muốn đem A Trinh cứu ra. Không phải nói lúc sau một đoạn thời gian, trang viên kia hai người còn sẽ lại đến sao? Chúng ta có thể ngồi canh bọn họ tới nơi này thời gian. Một khi phát hiện liền nghĩ cách đi lên lôi kéo làm quen nhìn xem mơ siêu, Miêu Trinh ra ra cảm. Thấy phương pháp này tuy nói có điểm lên không được mặt bàn. Nhưng hiện tại trừ bỏ như vậy giống như cũng không có mặt khác biện pháp. Vậy ấn ngươi nói làm đi, ngươi phái người đi nhìn căn cứ đại môn bên kia. Một khi phát hiện trang viên người tới liền lập tức tới nói cho tay nhóm mơ siêu tốt. Ba, ta đây liền gọi người đi an bài, được đến lão gia tử đồng ý. Kế hoạch của hắn an bài xuống dưới nhưng thật ra đơn giản rất nhiều, cứ như vậy qua đại khái 10. Ngày qua thời gian, Đường Minh nhưng thật ra nghĩ tới chính mình phía trước nói còn muốn lại đi một lần rét thị căn cứ. Nói tìm được rồi Đường Thiên Lam dò hỏi hắn ý tưởng thế nào. Gần nhất cũng có thời gian, bằng không chúng ta liền đi một chút. Trước hai ngày vừa mới đến Thiên Khanh bên trong đi săn thú một lần. Bên trong ngốc mao hồ một con không thiếu tất cả đều bắt sống trở về. Toàn bộ giao cho trang viên người tới tiến hành đặc huấn. Hơn nữa hiện tại có thể đơn độc một người không cần Đường Minh bọn họ hỗ trợ mà giết chết ngốc mao. Hồ nhân số đã bay lên tới rồi 40 cái. Dư lại trên cơ bản cũng đều là hai người đội ngũ lọt qua cửa. Hơn nữa hai người đội ngũ nhìn qua còn tương đối nhẹ nhàng. Cuối cùng những cái đó yếu nhất đều là ba người đội ngũ. Bốn người cùng năm người đội ngũ đã không tồn tại, Đường Minh. Hiện tại trang viên người thực lực đều đã rất cường hãn. Cho dù có người tới quấy rối, bọn họ cũng đủ ứng phó, Đường Thiên Lam. Ta tùy ý, người muốn đi ta liền bồi ngươi đi, Đường Minh. Tốt xấu phía trước cũng là tìm được rồi mấy nữ hài tử trở về. Hiện tại trang viên tiểu tử nhóm sức mạnh thực đủ a. Lúc này đây đi rét thị căn cứ nhiều tìm mấy cái nhìn xem. Nếu là ở trang viên bên trong tới lúc sau quá không thư thái. Liền tiễn đi, nói là nói qua đến không thư thái. Kỳ thật ý tứ chính là bại lộ bản tình ý tứ. Nếu thật sự có kỹ thuật diễn tốt như vậy nữ nhân. Kia bọn họ thật đúng là sẽ trực tiếp vứt bỏ, dù sao làm phong thường cấp mang về rét thị căn cứ khẳng. Định cũng không có gì khó khăn, Đường Thiên Lam, người nói đúng, chúng ta không thể chỉ lo chính mình, các tiểu đệ cũng cần thiết muốn chiếu cố, hơn nữa bọn họ chọn lựa ra tới mang về tới nữ nhân có thể. Nói là tránh cho tuyệt đại đa số mao đầu tiểu tử bị tâm cơ thâm trầm nữ nhân lừa gạt tình huống. Rốt cuộc này đó tiểu oa nhi ở trang viên quá nhật tử quá thư thái, một chút lục đục với nhau đều. Không có. Nếu là bọn họ người như vậy thật sự phóng tới căn cứ đi nói. Luận chiến đấu lực đương nhiên là đứng đầu, nhưng là luận âm mưu quỷ kế khẳng định là sẽ thua ngũ thể đầu địa, Đường Thiên Lam hít sâu một hơi. Người đồ vật đều chuẩn bị tốt đi, chúng ta xuất phát đi. Đường Minh gật đầu, đúng vậy, nhưng là Lưu Kỳ còn không có kêu lên tới. Chúng ta đi gọi hắn. Trần quản gia đúng lúc xuất hiện ở phụ cận. Đường tiên sinh, Lưu Kỳ đã ở biệt thự cửa trong xe chờ các ngươi, Đường Minh gật gật đầu. Đa tạ Trần quản gia, thật đúng là chính là thực hiểu ta. Thiên Lam, chúng ta đi thôi, đúng rồi. Trần quản gia, chúng ta đại khái một vòng về sau lại trở về. Nếu là có tình huống nói, ngươi cùng Diêu ca trước làm quyết định, thật sự không được nói liền phái người đến rét thị căn cứ bên kia tới tìm chúng ta, Trần quản gia. Tốt, Đường tiên sinh, chúc các ngươi du ngoạn vui sướng, ngồi ở trong xe Lưu Kỳ tỏ vẻ chính mình một chút đều không thoải. Mái, thật sự không nghĩ lại đi, nhưng là không được, không thể cự tuyệt, bởi vì hắn nhóm hai cái đều là chính mình ca. Một cái là Đường Minh ca, một cái kêu trời Lam ca. Bất quá hắn vẫn là nhớ rõ, trước kia chính mình chỉ có một diêu ca, chỉ là hiện tại, lại nhiều hai cái. Hết chương.